Chương 2093, Vô Ngân kiếm thuật đưa tới hoành động. Làm Hắc trưởng lão tuyên bố xong tất về sau, Lam Ma đã kích động, không kịp chờ đợi muốn đối phương thần xuất thủ. Phương thần, hảo hảo hưởng thụ tử vong tới gần đi. Lam Ma nói xong câu đó, đồng nhiên quanh thân bạo phát ra cường đại đến cực hạn lực lượng, lập tức trong tay hắn xuất hiện một thanh cự kiếm. Xoạt cự kiếm đồng nhiên vung lên, lập tức toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại xoay tròn đồng dạng. Cự kiếm những nơi đi qua, kinh khủng kiếm khí tràn ngập, nhanh chóng tạo thành một đóa đóa màu đen yêu diễm đóa hoa. Những đóa hoa này phía trên có điểm điểm trắng bệnh, nhìn như bình thản, kỳ thực sát ý tung hành. Thiên địa phá diệt thuật. Lam Ma khẽ quát một tiếng, thi triển ra thiên địa phá diệt thuật. Trên bầu trời bởi kiếm khí ngưng tụ mà thành màu đen yêu diễm đóa hoa, tại cự kiếm khống chế dưới, quay chung quanh cùng một chỗ tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố. Tại kia vòng xoáy bên trong, thế mà từ từ xuất hiện một đạo làm cho người rung động hắc sắc kiếm quang. Giang giác chung quanh hư không, trực tiếp vỡ nát. Lam Ma vung tay lên, cự kiếm ở trên bầu trời xoay tròn vài vòng, theo vòng xoáy bên trong xuất hiện hắc sắc kiếm quang, đem tất cả yêu diễm đóa hoa, toàn bộ hấp thu. Lập tức cùng cự kiếm hỗn hợp ở cùng nhau, bạo phát ra chướng mắt hắc sắc quang mang. Giết Lam Ma khí thế hùng hổ, tay cầm cự kiếm, một kiếm bổ tới. Xem ra Lam Ma thật là đối phương thần động sát tâm, vừa lên đến tiểu thi triển ra sở trường tuyệt học thiên địa phá diệt thuật. Đúng vậy à, nghe nói thiên địa này phá diệt thuật mặc dù là trung đẳng vũ trụ cấp thần thuật, nhưng chân thực uy lực, đã có thể so với cao đẳng vũ trụ cấp thần thuật. Xem ra, chiến đấu phải kết thúc. Vừa mới bắt đầu, liền muốn kết thúc, đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Đại diện võ bên trên, nhìn thấy Lam Ma công kích, Phương Thần cười lạnh. Ngươi hết thể công kích, trong mắt ta, chẳng qua là con kiến hôi chống cự mà thôi. Phương Thần cười nhạo một tiếng, thân hình trốn vào hư không, không ngừng xuyên thẳng qua, tránh né lấy Lam Ma công kích. Cùng lúc đó, tinh ẩn kiếm xuất trưởng trong lòng, hắn thi triển ra thái cổ luyện thần quyết, lục đại kiếm chiêu tề phát, hung hăng đánh phía cự kiếm. Đông thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, hư không vỡ vụn. Phương Thần thân thể nhanh chóng lui lại, ổn định tại đài diễn võ bên trên. Giang giác Lam Ma tay cầm cự kiếm, đánh nát Phương Thần công kích, vừa xài bước ra, đi vào Phương Thần trên đỉnh đầu. Ngươi tiểu chút thực lực ấy sao đối mặt Lam Ma trào phúng, Phương Thần hồn nhiên không thèm để ý, sinh tử chiến đấu, chỉ có nhất hậu sinh tích chữ người tới, mới là bên thắng. Mà lại, hắn Vô Ngân kiếm thuật còn không có thi triển đâu. Ông đối mặt Lam Ma cường thế công kích, Phương Thần thi triển ra Vô Ngân kiếm thuật. Một đạo nhỏ bé đến mắt thường không thể nhận ra cảm giác kiếm quang, lặng yên ra trong hư không, mang theo không thể địch nổi lực lượng, bắn về phía Lam Ma. Cùng lúc đó, Phương Thần QNZ thi triển ra phi châm thuật. Tầng thứ 2 phi châm thuật thi triển đi ra, kinh khủng hồn đạo lực lượng, trong nháy mắt ngưng tụ ra hai đạo rực rỡ phi châm, cùng nhau bắn về phía Lam Ma hai mắt. Ừ, trên đài hội nghị, Lam trưởng lao sắc mặt biến ảo thoáng cái. Hắn loáng thoáng cảm thấy một tia bất an. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lam trưởng lão nhìn chòng chọc vào Phương Thần, quả thực là không có phát hiện manh mối gì. Hy vọng là ảo giác của ta. Lam trưởng lão thấp giọng nói. Phốc, ngay tại mọi người coi là Lam Ma lôi đỉnh thế công, đem Phương Thần triệt để chấn áp thời điểm, chiến cuộc xuất hiện 180 độ thay đổi. A, tiếng kêu thê thảm, theo Lam Ma trong miệng truyền ra, trước ngực của hắn không biết khi nào xuất hiện một đạo làm cho người rung động lỗ kiếm, tiên huyết không ngừng từ trong đó chảy ra. Ẩm Lam Ma thân thể lung lay sắp đổ, hắn liều mạng kiên trì, nhưng không làm nên chuyện gì, Vô Ngân kiếm thuật uy lực thực sự quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Hữu ngay tại Lam Ma thân thể rơi xuống đồng thời, hai đạo phi châm tốt không sai sai xuất vào trong ánh mắt của hắn, lập tức đem nó con mắt bắn nổ. Đông tiếng kêu thê thảm bên trong, Lam Ma ngã trên mặt đất. Biến cố bất thình lình, để Lam trưởng lao mấy người cũng là sức sở, toàn tức hắn nghẹn ngào kêu lên, là Vô Ngân kiếm thuật, nhất định là Vô Ngân kiếm thuật. QNZ chỉ có Vô Ngân kiếm thuật, mới có thể buộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Hồi tưởng lại vừa mới chính mình phát giác được một tia bất an, Lam trưởng lão càng thêm xác định, Phương Thần thi triển liền là Vô Cực kiếm tông siêu hạng vũ trụ cấp thần thuật, Vô Ngân kiếm thuật. Chết đi! Vô Ngân kiếm thuật công kích, lập tức để Lam Ma đã mất đi sức chiến đấu. Lại thêm phi châm thuật xạ kích, hắn hai mắt mù, trực tiếp biến thành một tên phế nhân. Phương Thần từng bước một đi hướng Lam Ma, trong tay tinh ẩn kiếm nhẹ nhàng giơ lên. Tại ngươi khiêu chiến của ta thời điểm, nên làm xong tử vong chuẩn bị. Nói xong, phương thần trên mặt không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, tinh nhẫn kiếm cấp tốc rơi xuống, tiên huyết văng khắp nơi, lam ma đầu bị chặt xuống, nguyên thần vỡ nát, sinh tử đạo tiêu. Dừng tay. Lam trưởng lão theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại thời điểm, trong nháy mắt giận dữ, vội vàng quát lớn. Nhưng đã quá muộn, lam ma đã bị phương thần chém giết. Soạt lam trưởng lão thân hình lóe lên, rơi vào đài diễn võ bên trên, kiểm tra một chút lam ma thân thể, phát hiện cái sau đã tử vong về sau, sắc mặt của hắn âm trầm đến cực hạn. Đống nhiên nâng lên đầu, thâm thúy con ngươi, nhìn chằm chằm phương thần. Lam trưởng lão, chẳng lẽ ngươi muốn làm dự sinh tử chiến sao? Hắc trưởng lão quát lớn. Lam ma đã chết, sinh tử chiến kết thúc, khi vo nở dê lam trưởng lão muốn khắc chế. Toàn bộ trong diễn võ trường, một mảnh xôn xao. Vô số đệ tử, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cái này máu tanh một màn. Bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Người tu luyện vô ngân kiếm thuật làm trưởng lão cô nén tức giận trong lòng, băng lãnh hỏi. Phương thần không có phủ nhận, vô ngân kiếm thuật là vô cực kiếm tông kiếm đạo thần thuật, làm trưởng lão bọn người gặp qua, hắn không thừa nhận cũng không được. Dùng thực lực của ngươi, căn bản không có tư cách đạt được vô ngân kiếm thuật khẩu quyết. Ngươi len lén lẻn vào bí thuật trong các, ăn cắp vô ngân kiếm thuật. Làm trưởng lão mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi cũng đã biết, đây là tội chết. Nghe được vô ngân kiếm thuật bốn chữ về sau, trong diễn võ trường lại lần nữa xôn xao. Chơi ạ, phương thần thế mà tu thành vô ngân kiếm thuật môn kiếm thuật này cho đến nay, ngoại tông cũng không có người có thể tu thành hắn thế mà tu thành nghe nói, có thể tu thành vô ngân kiếm thuật thiên tài, hắn tiềm lực đã áp đảo các đệ tử phía trên. Rất nhiều người trợn mắt hốc mồm nhìn xem phương thần, đôi mắt bên trong vô cùng lửa nóng. Trước đó, bọn hắn chỉ là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Nhưng là không giống với lúc trước, phương thần tu thành vô ngân kiếm thuật, đây tuyệt đối là bạo tạc tính chất tin tức. Làm sao có thể tên đáng chết này, làm sao lại tu thành vô ngân kiếm thuật trong đám người đoàn hắc, tự lẩm bẩm, nghẹn ngào nói. Trong đầu của hắn trống rỗng, hắn nhớ mang máng ca ca Đoạn Vân Long nói qua, phóng nhãn toàn bộ ngoại tông, liền xem như vô cực thiên bia đệ nhất nhân cũng vô pháp tu thành vô ngân kiếm thuật. Phàm là có thể đem kiếm này đạo thần thuật tu thành người. Hắn tiềm lực đã cùng bọn hắn không phải cùng một cái trình độ. Cái này đoàn hắc rung động, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đài diễn võ bên trên. Lam trưởng lão, phương thần có thể tu thành vô ngân kiếm thuật. Đây là chúng ta ngoại tông chi phúc, ngươi dạng này ác ý phỏng đoán. Pha y chăng quá phận? Hắc trưởng lão trầm giọng nói. Hắc trưởng lão, ngươi thân là chấp pháp đường trưởng lão, hẳn là so ta tin tưởng. Vô ngân kiếm thuật tầm quan trọng một cái ngoại tông phổ thông đệ tử. Làm sao có thể tiếp xúc đến vô ngân kiếm thuật? Làm trưởng lao chất vấn, mời ngươi nói cho ta, hắn là như thế nào đạt được vô ngân kiếm thuật? Hử, bất kể nói thế nào, phương thần tu thành vô ngân kiếm thuật, đã là ta ngoại tông trọng điểm đệ tử, ngươi chớ có ra tay với hắn. Hắc trưởng lao nói, ta biết ngươi bởi vì Lam Ma chết mà oán hận phương thần, nhưng đây chính là sự thật, muốn trách cũng chỉ có thể trách Lam Ma tài nghệ không bằng người. Là chính hắn nói lên sinh tử chiến. Lúc ấy ta vốn không nguyện ý thông qua. Mà ngươi Lam trưởng lão khăng khăng muốn thông qua, khá tốt, Lam ma chết rồi, liền bắt đầu tìm phương thần phiền phước. Hắc trưởng lão tiếp tục nói. Phương thần, nói cho ta, ngươi vô ngân kiếm thuật từ nơi nào được Lam trưởng lão một mực níu lấy chuyện này không thả. Ta nói từ trên trời giáng xuống, ngươi tin không? Phương thần no ý hử, bớt miệng lưỡi chân chu cho ta, nếu không cho ra một cái ra tho a man ở. Ta đem đại biểu chấp pháp đường đối ngươi tiến hành trừng phạt. Lam trưởng lão quát lớn. Phương thần giang tay ra, biểu thị rất im lặng. Lam trưởng lão, ta kính trọng ngươi là chấp pháp đường trưởng lão. Sở dĩ cho dù ngươi tại làm sao ác ý suy đoán, ta đều không hề tức giận. Mà lại ngươi hỏi thăm ta vô ngân kiếm thuật từ đâu mà đến, ta cu nở dê chi tiết nói cho ngươi. Nhưng ngươi đây thân là chấp pháp đường trưởng lão, lại công báo tư thủ, dạng này có ý tứ sao?